Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, được thêm tiền cho người giáo bài. Hai người sau khi xuống xe, Lại Tiểu Mông đem ngày hôm qua hỏi Thẩm Nịnh mượn giáo bài đưa cho hắn. Ngươi giữ lại dự bị đi, ta có thể tự do ra vào trường học. Thẩm Nịnh lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn thời gian, ngẩng đầu lên xông Lại Tiểu Mông nói, còn có 10 phút liền muốn sớm tự học, ta phải đi ăn điểm tâm rồi. Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn Thẩm Nịnh bóng lưng cách mình càng ngày càng xa. Lại Tiểu Mông không khỏi cong lên chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Minh minh mọi người đều là ngồi ở cùng giữa trong phòng học giờ học. Hắn cả ngày như vậy tự do tự tại, mà chính mình nhưng mệt như vậy. Bất quá ngược suy tính một chút, cùng đề mục tiêu, hắn có thể nhẹ nhàng tung tung làm được, mà chính mình vắt hết óc cũng không nghĩ ra tại sao. Ai, chấm ngoặc kép, ông trời già quá không công bình. Dựa vào cái gì hắn thông minh như vậy? Mà ta, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông mím môi một cái. Sau đó tức giận đi vào trường học, làm Thẩm Nịnh trở lại phòng học đã là 8:45. Mà trở lại phòng học chuyện làm thứ nhất liền nằm ở trên bàn học ngủ. Kèm theo ngữ văn lão sư kia rất có thôi miên lực thanh âm. Rất nhanh thì tiến vào trong mộng đẹp, bất chi bất giác ngủ thẳng tới giữa trưa. Thẩm Nịnh mỏi mệt nâng lên đầu, mở ra chính mình buồn ngủ mông lung cặp mắt. Giờ phút này trong phòng học cũng chỉ còn lại có chính mình. Ta đi, bàn tử vừa không có gọi ta. Thẩm Nịnh giận đến chỉ cắn răng, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian. Cái điểm này lại đi phòng ăn đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Bởi vì sẽ cùng cao nhất học sinh lớp 11 môn đụng vào. Tình cảnh kia, không cách nào tưởng tượng chen chúc. Liền như vậy, đi quầy bán đồ lặt vặt mua chút bánh bao cùng sữa tươi đi. Thẩm Nịnh thở dài, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, mắt liếc ngoài cửa sổ kia nhức mắt dương quang. Do dự một chút, tự lẩm bẩm, quá nóng lại không muốn đi. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, Thẩm Nịnh mở ra chính mình WeChat, cho Lại Tiểu Mông phát cái tin. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông đang cùng chính mình nhận thức mới các bằng hữu cùng nhau ăn cơm. 5-6 người nữ sinh ngồi ở cùng một cái bàn trước, vừa vui vẻ mà trò chuyện đủ loại bát quái, vừa ăn chính mình thức ăn, trò chuyện một chút liền hàn huyên tới Thẩm Nịnh. Trong nháy mắt, mấy nữ sinh liền mở ra máy hát. Ta nghe nói tam ban trưởng lớp nghĩ tại chính mình sinh nhật ngày đó mời Thẩm Nịnh đi. Tại chỗ, một vị tóc ngắn nữ sinh nhỏ giọng nói, ta thiên a, nàng là nghĩ như thế nào? Người ta theo đuổi Thẩm Nịnh 2 năm, này không rất bình thường sao? Một vị khác nữ sinh nói, bất quá ta tin tưởng Thẩm Nịnh sẽ không đi. Này đến cũng vậy, hắn cơ hồ bất hòa nữ sinh tiếp xúc. Vị kia tóc ngắn nữ sinh cảm khái nói, thật muốn có một ngày hắn có thể ở trong đáy lòng đơn độc dạy kèm ta làm việc. Nếu quả thật xảy ra, ta nghĩ ta hội hạnh phúc chết đi. Nghe được cái này vị nữ sinh mà nói, Lại Tiểu Mông khóe miệng hơi giật giật rồi xuống. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia phức tạp tình cảm. Thế nào? Tại sao nghe được nàng muốn cho tên khốn kia đơn độc dạy kèm làm việc? Ta như thế đột nhiên có loại không thôi cảm giác. Tiểu Mông, liên tục 2 tiếng kêu lên. Đem Lại Tiểu Mông suy nghĩ kéo trở lại hiện thực. Ngẩng đầu lên nhìn về phía vị kia tóc ngắn nữ sinh, mê mang mà hỏi, thế nào, ngươi nhận được trường học của chúng ta nhiều như vậy các nam sinh thư tình, có hay không đối với người nào tương đối hài lòng? Vị kia tóc ngắn nữ sinh mặt đầy tò mò hỏi, năm ban ủy viên thể dục rất không sai, không chỉ có dung mạo rất đẹp trai, bóng rổ đánh cũng tốt, hơn nữa điều kiện gia đình cực tốt. Nói xong, vị này tóc ngắn nữ sinh bổ sung một câu. Dĩ nhiên, cùng ta nam thần Thẩm Nịnh so sánh, vậy hắn không kém là nhỏ nhặt một chút. Trong lúc bất chợt, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo vẻ mặt. Ta, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông mới vừa mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên trong túi quần điện thoại di động chấn động xuống. Cắt đứt nàng lời kế tiếp tiếng nói. Vội vàng nói, chờ chút. chấm ngoặc kép, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn phát tới tin tức người. Nguyên lai là các nàng nam thần. Thẩm Nịnh, giúp ta mang một ổ bánh mì cùng một chai sữa tươi Thẩm Nịnh. Bánh bao phải có nhân hương dụ nhân bánh. Sữa tươi mua cho ta Quang Minh bài. Cái khác bảng hiệu ta không uống lại Tiểu Mông. Tức giận tương đương người này. Yêu cầu thật đúng là nhiều. Hừ, vì sao phải cho ngươi mua? Chết đói ngươi. Thu hồi điện thoại di động của mình sau. Lại Tiểu Mông ngẩng đầu lên thuận miệng nói. Trước khi học đại học không muốn nói yêu đương. Thật sao? Đây nếu là bị bọn họ cho biết. Đoán chừng sẽ thương tâm một mảng lớn. Kia tóc ngắn nữ sinh cười nói. Bất quá nói thật, ngươi và Thẩm Nịnh man xứng đôi. Bất thình lình một câu ngươi và Thẩm Nịnh man xứng đôi. Để cho Lại Tiểu Mông nội tâm lộp bộp nhảy xuống. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ háo hức khác thường thẳng chạy trốn đầu. Nhẹ nhàng mím môi một cái. Nói, vậy các ngươi há chẳng phải là rất thương tâm. Nàng tùy tiện nói một chút. Bởi vì Thẩm Nịnh người này, hắn tựa hồ đối với bất kỳ nữ sinh đều không có hứng thú. Tại chỗ một vị buộc lấy bím tóc đuôi ngựa, cô gái cười nói, cho nên chúng ta rất yên tâm. Hắn thật không có hứng thú sao? Trong đầu né qua Thẩm Nịnh kia tuấn lãng gương mặt, mày liễu hơi đi lên dương lên. Xác thực, người này trong đầu chỉ còn lại có Du Hí cùng hoạt hình. Bởi vì tại chỗ mấy vị nữ sinh đều là nội chú. Sau khi ăn cơm chưa xong liền trở lại chính mình nhà trọ dự định nghỉ ngơi biết. Giờ phút này Lại Tiểu Mông đứng ở cửa phòng ăn. Hướng bên trái đi là trở về phòng học. Hướng bên phải đi là đi quầy bán đồ lặt vặt. Nếu không, cho hắn mua chút chứ. Nếu không thật sự chết đói. Cuối cùng, Lại Tiểu Mông vẫn là đi trước quầy bán đồ lặt vặt. Cho trong phòng học cái kia nằm xú nam nhân. Mua chút bánh bao cùng sữa tươi trở về. Trung quy đã từng hắn cũng cho chính mình mang qua. Dĩ nhiên, giá gốc là không có khả năng cho hắn. Đời này cũng không thể cho hắn. Nhất định phải thêm tiền mới được. Mang theo hương dụ nhân bánh bao cùng Quang Minh bài sữa tươi. Lại Tiểu Mông trở lại phòng học. Liếc mắt liền thấy nằm úp sấp ở trên bàn chơi đùa điện thoại di động Thẩm Nịnh. Lặng lẽ đi tới. Ngươi muốn bánh bao cùng sữa tươi cho ngươi mang đến rồi. Lại Tiểu Mông mặt không thay đổi mắt, liếc, lạnh nhạt nói, đưa tiền, ồ, là 6 khối chứ, Thẩm Nịnh chuẩn bị tại WeChat lên cho Lại Tiểu Mông chuyển tiền. 6 khối, ngươi có phải điên rồi hay không? Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã, nghiêm túc nói, ta mạo hiểm lớn như vậy mặt trời, mua tới cho ngươi bánh bao cùng sữa tươi, ngươi cảm thấy 6 khối đủ rồi. Nói tới chỗ này. Dừng lại phút chốc, nghiêm túc nói, được thêm tiền. Lúc này, Thẩm Nịnh bất khả tư nghị trợn mắt trước cái này nữ nhân ngốc. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cùng với khó tin vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Trời ơi, nữ nhân này từ nơi này học được xáo lộ. Động một chút là thêm tiền. Nhìn hắn mặt đầy kinh ngạc thần thái, lại nghe được rồi nội tâm của hắn độc thoại. Lại Tiểu Mông giữa lông mày để lộ ra nhiều chút ngạo kiều. Hừ, còn không đều là từ trên người ngươi học được. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.